Chương 564, thẩm thấu. Khi đạn pháo rơi vào trong đám người thời điểm, vô số mảnh đạn càn quét cả ác ma chỗ bãi cát, đây là một bọn người tạo sắt thép mưa to, không thế đê mở hết được cờ bi thép mảnh vỡ trong đám người mạnh mẽ đâm tới, chỉ một nháy mắt liền nhấc lên màu đen tanh hôi huyết vụ. Còn chưa kịp ý thức được đầu của mình đã bị đánh xuyên, những này ác ma liền đã sủi lơ trên mặt đất. Nặng nề khôi giáp va chạm mặt đất, lại không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền ra. Rốt cuộc, cường đại hỏa lực đã bao trùm cái khác tất cả tạc âm, làm cho cả ác ma phương trận tại ù ù tiếng pháo bên trong sụp đổ. Miễn cưỡng tại vòng thứ nhất hỏa lực hạ còn sống sót ác ma, không đợi tỉnh lại, liền bị vòng thứ hai hỏa lực bao trùm nhân loại trận địa pháo binh thọc sâu 7 cây số. Các loại hiệu hỏa pháo trên thiên môn, đánh ra tới đạn pháo có nhiều dày đặc, liền có thể tưởng tượng được. Tại ngắn ngủi mấy chục cây số chính diện trên trận địa, hệ làn thứ 15 tập đoàn quân tập trung hỏa lực là như thế dày đặc đến mỗi một cây số đều nắm chắc ổ hỏa pháo đang chiếu cố. Mà hiện đại hóa hỏa pháo xạ tốc kỳ cao, đồng thời lực sát thương phi thường lớn, cho nên dạng này bao trùm, quả thực có thể nói là không có một ngọn cỏ thức đả kích. Vì chính mình chống lên phòng ngự ma pháp bình chướng ác ma tướng quân hoảng sợ nhìn xem bên cạnh mình binh sĩ một cái tiếp theo một cái bị đạn pháo bạo tạc thả ra sắt thép chi vũ cắt chém thành mảnh vỡ, cảm giác mình như cùng một cái tránh trong lồng nhìn bên ngoài vô số dã thú hài đồng. Thật đáng buồn chính là, hắn cái này chiếc lồng cũng không rắn chắc, theo ma pháp của hắn năng lượng một chút xíu khô kiệt, hắn có thể ở cái địa phương này kiên trì thời gian QNZ càng lúc càng ngắn. Trận này tức đoạt sinh mệnh mưa gió, tại trong vòng nửa giờ đều không có ngưng xuống. Trên bờ cắt dâng lên một từng chiếc màu đen của khói, vô số bị máu tươi nhuộm thành màu đen hạt cắt bị đạn pháo tung bay đến cao mấy chục mét không trung, thật lâu đều không có hoàn toàn rơi xuống. Những hạt cắt này rớt xuống thời điểm, gõ lấy đã đổ vào trên bờ cắt ác ma binh sĩ thi thể trên người khôi giáp, một chút xíu đem những này đã sẽ không động đậy thi hài chôn giấu. Tiếng pháo ù ù thời điểm, tinh linh tộc ngay phía trước, mặc khôi giáp dày cộm nặng nề. Trong tay bưng lựu đạn phát xạ trang bị người lùn binh sĩ một cái tiếp theo một cái đi tới, tại tinh linh tộc binh sĩ phía trước kết thành phương trận. Như là giống như xe tăng người lùn tại tiếng pháo dần dần thưa thất thời điểm bắt đầu di chuyển về phía trước. Bọn hắn từ trên bản đồ đánh dấu không phải lôi khu vượt qua nguy hiểm khu vực, sau đó ngang di động lại nằm ngang ở ác ma bộ đội trước mặt. Những người lùn này binh sĩ đều đâu vào đấy tiến lên. Mỗi đi mấy bước liền dừng lại dùng máy phóng lựu đạn ném bắn một chút lựu đạn đến ác ma thi hải bên trong. Giống như là lúc trước cái lao tay đồng dạng, những người lùn này tại ở gần ác ma núi thây biển máu thời điểm, đưa trong tay máy phóng lựu đạn treo ở cái hông của mình, sau đó từ trên thân lấy xuống chuôi này nặng nghề chiến chủ y. Hệ lạn khi cầm đầu dâu quay nón người lùn hô to lấy một tiếng khẩu hiệu, những người lùn này liền hướng về phía trước bước một bước, đáng tiếc là... Ngăn tại trước mặt bọn hắn những cái kia đã từng nhiều nhập lồng châu ác ma, hiện tại liền chỉ còn lại top 5 top 3 lẫn nhau đỡ lấy may mắn. Kỳ thật nói bọn hắn là may mắn khu NG không quá thỏa đáng, bởi vì so với chết bởi hỏa lực còn có địa lôi nhóm vũ khí ác ma, chờ đợi bọn hắn kết cục không có bất kỳ biến hóa nào. Từ một điểm này nhìn lại, bọn hắn xác thực ứng nghiệm câu kia chúng sinh bình đẳng vạn tuế mỗi tiến lên trước một bước, vô số người lùn liền hô to một tiếng khẩu hiệu. Đã gia nhập vào hệ lãn hữu bọn hắn cảm nhận được quốc gia này tiên tiến cùng cường đại, cho nên hiện ta YBNHNQNZ lấy hệ lãn hữu người tự cho mình là, lấy thân là hệ lãn hữu người tự hào. Hệ lãn hữu vạn thuế cứ như vậy, như là tường thành đồng dạng người lùn binh sĩ, rốt cục cùng những cái kia còn sót lại ác ma đụng vào nhau. Chỉ là trong nháy mắt, thắng bại liền có rốt cuộc. Người lùn nặng nghề chiến chủ y đem những cái kia dựa vào nơi hiểm yếu chống lại ác ma toàn bộ nện thành thịt nát, những cái kia đã không có trận hình ác ma, tại đối mặt người lùn thời điểm, thậm chí ngay cả hoàn thủ thời cơ đều không có. Cuộc chiến này đánh cho thoải mái đây mới là người lùn chiến tranh dùng trong tay cự phủ bổ chúng một ác ma cái chán, từ thay đổi hình dạng trên mũ giáp tháo xuống mình dịu, lắc lắc sáng như tuyết dịu lưỡi dao, một người lùn sĩ quan dâu quai nón rung động, vượt qua hô. Chiếm hết ưu thế người lùn binh sĩ giống như là một đài hiệu suất kỳ cao thu hoạch máy móc, vẹn vẹn mười mấy phút, liền đem những cái kia còn sót lại ác ma, chạy tới trong nước biển. May mắn không chết ác ma quan chỉ huy chật vật tại ngang eo trong nước biển đằng sau quay thân, hắn nhìn thấy mình hy vọng cuối cùng, cũng chính là đang xa xuống mạ cà lộ. Bị pháo điện từ đánh cho giải thể rơi xuống mạ cà lộ đã không kiên trì nổi, nó đã không cách nào lại tiến lên trước một bước, to lớn thân hình cũng đã gần sát mặt biển, mắt thấy liền muốn nện vào hải lý. Thật đáng buồn chính là, tại khoảng cách này bên trên, nó liền là hoàn toàn quan bế lơ lửng ma pháp, cũng vô pháp đối toàn bộ bờ biển tạo thành cái gì hữu hiệu uy hiếp. Nhân loại có một cái mới đê đập, cái này thật dài đê đập có thể hóa giải sóng biển xung kích, mà đê đập người phía trước loại binh sĩ, hoàn toàn có thể tại hồng thủy đến trước khi đến rút lui sạch sẽ. Rốt cuộc, những cái kia đê đập trước mặt phòng ngự trận địa, cũng không phải nhân loại chu phòng ngự trận địa, đóng quân bộ đội QNZ xác thực không tính rất nhiều. Kia lũ hỗn đản bây giờ còn đang chờ cái gì rơi vỡ mà cả lỗ cùng nhân loại đồng quy vu tận á ác ma quan chỉ huy nhìn xem vẫn như cũ còn phù ở trên mặt nước, hoàn toàn không có dựa theo hắn ý tứ rơi xuống phù không thành, tuyệt vọng chửi ầm lên, hỗn đản hèn nhát bọn hắn ngay cả chết cũng không dám còn nói cái gì là ma pháp bản nguyên tận trung hắn không biết là, tại mạ cà lô trong thành thị, một đám mặc màu đen ma pháp trưởng bảo ma pháp sư, ngay tại không chút kiêng kỵ dùng các loại ma pháp, công kích lấy bảy rắn không đầu ác ma lưu thủ bộ đội. Đã mất đi ác ma cao cấp ma pháp sư tọa chấn, những này đê dai ác ma tại đối diện với mấy cái này cao cấp ma pháp sư thời điểm căn bản là thúc thủ vô sách, bị như là cừu non đồng dạng xua đuổi đổ sát. Những ma pháp sư này nhóm hành động cấp tốc, mục tiêu rõ ràng, khi tiến vào đến ác ma phủ không thành về sau, liền nhanh chóng tản ra tại từng cái đường đi. Mặc dù tối đa cũng liền 10 người một tổ, nhưng những ma pháp sư này mỗi một cái đều cao thâm mặt chắc, mỗi một cái hành động đều phi thường cấp tốc. Tại trước mặt của bọn hắn, lại có một chút máy bay không người lái tại mở đường, bọn chúng xoay quanh ở trên không, phụ trách giám thị phụ cận tất cả ác ma động tĩnh. Mà tại những này máy bay không người lái cánh phía dưới, lại còn treo cỡ nhỏ đạn đạo, có thể tùy thời phát động công kích, hướng những cái kia muốn tập kết ác ma khai hỏa, ngăn cản đối phương tiến hành có tổ chức chống cự. Cản bọn họ lại một ác ma quan chỉ huy một bên cơ trường kiếm trong tay, một bên nên tiếp ngăn cản một cái áo đen ma pháp sư. Đối phương hiển nhiên không có cùng hắn lãng phí thời gian dự định, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, liền xuất hiện bốn cái giống nhau như đúc hỏa cầu thuật ma pháp trận, dọa kia chào đón tác chiến ác ma sĩ quan nhảy một cái. Đối phương cũng là một cái sẽ sử dụng ma pháp chiến sĩ, cho nên mới có thể biết một hơi sử dụng bốn cái ma pháp đến tột cùng là gian nan dường nào sự tình. Nếu như đây là một cái ác ma tướng quân sử dụng bốn cái ma pháp, kia ác ma này sĩ quan còn sẽ không khiếp sợ như vậy, nhưng tùy tiện một nhân loại ma pháp sư đều có dạng này ma pháp tạo nghệ, cái này thoát ly hắn nhận biết phạm vi. Chẳng lẽ nói, nhân loại đã so ác ma càng tới gần ma pháp bản nguyên rồi? Ý nghĩ này tại ác ma này trong đầu chỉ dừng lại ngắn ngủi một nháy mắt, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bởi vì hắn đã bị hỏa cầu thuật nuốt hết, biến thành một bộ thiêu đốt lên xác chết cháy, nằm tại đường đi vết rách bên cạnh, lại không cách nào phát ra cái gì tiếng vang. Một tổ, ba tổ, chín nở tổ phá hư động lực hạch tâm nhất thiết phải để thành phố này chậm chạp hạ xuống độ cao. Tất cả mặc màu đen ma pháp trường bảo hệ lạn hữu ma pháp sư đầu khía cạnh, máy bộ đàm bên trong truyền đến hỏa lòn mệnh lệnh. Nghe được mệnh lệnh, áo bào đen pháp sư lập tức phân tán ra tới. Bọn hắn top 5 top 3. Lập tức biến mất tại những cái kia chật hẹp hỗn loạn dơ bẩn hôi thối cuối ngõ hẻm. Trong hai nghe mệnh lệnh lại một lần vang lên, tổ 2, bô nờ tổ, 7 tổ đi khống chế tất cả lơ lửng ma pháp trận, nếu có người phá hư, giết chết bất luận tội lại. Là một chút ma pháp sư khẽ gật đầu, từ số người nhiều nhất chi kia ma pháp sư trong đội ngũ phân lưu ra ngoài. Những này thân hình nhanh nhẹn ma pháp sư sử dụng phong hệ ma pháp, tại cao ngất công trình kiến trúc trên nóc nhà điều ước. Chỉ chốc lát sau liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nam tổ, Sa U tổ, Ta Mờ tổ, đi tìm có quan hệ ca tất cả tư liệu có bất luận phát hiện gì, lập tức thông báo thai nghe gì và cách long mệnh lệnh lại một lần truyền đến, những người còn lại toàn bộ tại một cái cỡ nhỏ trên quảng trường ngừng cước bộ của mình. Không muốn lãng phí thời gian đem có thể tìm tới đồ vật toàn bộ mang đi, cả người mặc trường bào màu đen. Sau lưng thêu lên một con dương cánh kim ưng huy hiệu áo đen ma pháp sư dùng thanh âm khàn khàn đối bên người tất cả áo đen ma pháp sư phân phó nói. Hắn mang theo một cái khuôn mặt tươi cười mặt nạ, thanh âm từ cái mặt nạ này phía dưới truyền ra, mặc dù rõ ràng, nhưng lại hào không một chút mà sinh mệnh khí tức. Mà đứng ở chung quanh hắn những cái kia áo đen ma pháp sư cù nở dê đều mang khuôn mặt tươi cười mặt nạ, thời điểm gật đầu động tác vậy mà đều nhịp. Khẽ gật đầu về sau. Những này hệ lạn hiệu ma pháp sư, hoặc là nói là hệ lạn hiệu siêu cấp thần khôi lỗi, cứ cứ như vậy toàn bộ phân tán ra đến, bắt đầu ở sắp rơi xuống mạ cà sổ bên trong triển khai hành động. Thiên không số 1 lơ lửng trên chiến hạm, hỏa lòn chính nhìn xem trên màn hình lớn một chút ảnh chụp, nghe kế hoạch hành động tổ giảng giải lần này đặc trùng hành động có quan hệ nội dung. Những hình này là quay chụp từ vạ tờ giả phê tích, có chút là sụp đổ cửa thành, có chút là một chút di tích hải cốt. Căn cứ những kiến trúc này vật phong cách còn có kết cấu, chúng ta dùng 3D kỹ thuật hoàn nguyên toàn bộ vạ tờ giả kết cấu bên trong. Một cái phụ trách định ra kế hoạch sĩ quan đối hỏa lòn giới thiệu nói, cho nên, cơ bản giống nhau, chúng ta QNZ vững tin có thể tìm được các man này phụ không thành mấu chốt thiết bị sắp đặt địa điểm đây đều là có máy tính vận tính ra kết quả, mà lại có máy bay không người lái tùy thời sửa đổi thiết lập tính toán tham số. Căn cứ dạng này đo lường tính toán, chúng ta liền sẽ đại thể nắm giữ ác ma phù không thành cụ thể kết cấu. Cứ như vậy, đánh chìm loại này phù không thành liền lại càng dễ một người quan quân khác mở miệng nói bổ sung.